Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2907, thảm hề hề đại đồ chiến thần hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Chỉ giao từ núi Nham Thạch đỉnh chóp đi xuống, vốn là uy chấn thiên hạ một đời nữ hoàng, giờ phút này, lại hơi có vẻ gầy gò, trong ánh mắt bộc lộ sung mãn tình cảm, lặng im không nói nhìn xem Trương Nhược Trần. Lần này là lỗi của ta, chịu khổ. Trương Nhược Trần đi qua triển khai hai tay, đưa nàng ôm vào tiến trong ngực. Chỉ giao chăm chú nhắm mắt giống như thuận ly miêu đồng dạng tựa ở bộ ngực hắn, nói. Trước kia, là ta sai rồi. Lần này, liền nên là của ngươi sai. Ngươi vốn hẳn nên minh bạch vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì ta cũng sẽ không bỏ xuống ngươi. Về sau đừng lại đi thẳng một mạch không tin tức được không? Chính như Côn Lôn nói, lớn hơn nữa khốn cảnh chúng ta đều có thể người một nhà cùng đi đối mặt. Trương Nhược Trần cảm thụ được chỉ giao thân thể ấm áp, ánh mắt ngóng nhìn vô ngân tinh không, nỗi lòng chợt trở nên khoáng đạt nói. Ta hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Năm đó, Thánh Tăng nhưng thật ra là đồng thời chọn chúng hai người chúng ta, nhìn như là để cho chúng ta lựa chọn thực quyền cùng, hư quyền, trên thực tế, đó lựa chọn không có chút nào trọng yếu. Trọng yếu là, làm ra lựa chọn đằng sau, chúng ta một đường tu hành trải qua gặp trắc trở cùng đối với tâm tính rèn luyện. Nếu không có những năm này, tâm của ngươi, bị thiên trùy bách luyện, làm sao có thể chịu được ta truyền công? Càng là không có khả năng đem thực quyền cùng, hư quyền dung hợp. Mà ta chính là có thuộc về mình gặp trắc trở cùng trải qua vô số sinh tử, mới có thể tu luyện thành công vô cực thánh ý cũng mới có thể từ bên bờ sinh tử đi tới. Thánh Tăng từ vừa mới bắt đầu chọn chúng người tu luyện, Minh Vương Kinh chính là ngươi, đồng thời cũng dẫn đạo ta đi lên một con đường tràn ngập sự không chắc chắn. Tu luyện thời gian cùng không gian, là Trương Nhược Trần có thể tu luyện ra vô cực thánh ý căn bản nguyên nhân. Tại Tu Di Thánh Tăng đem thời không thần võ ấn ký truyền cho hắn thời điểm chính là đã làm ra quyết định. Bởi vì tu luyện Minh Vương Kinh căn bản không cần tu luyện thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo. Nếu như nói, hoàn chỉnh Minh Vương Kinh là bất động Minh Vương Đại Tôn thôi diễn đi ra không thiếu sót công pháp. Như vậy, Trương Nhược Trần hiện tại chỗ đi con đường võ đạo chính là Tu Di Thánh Tăng bằng thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo thôi diễn đi ra một loại khả năng. Chỉ giao là đứng tại bất động Minh Vương Đại Tôn trên bờ vai, dòm nhìn võ đạo đỉnh phong, tìm kiếm thần đạo cực cảnh. Trương Nhược Trần thì là dựa theo Tu Di Thánh Tăng chỉ dẫn, lấy thời gian cùng không gian làm cơ sở, dò xét thiên đạo chi bí tìm kiếm vũ trụ chân tướng. Hai người phân biệt kế thừa bất động Minh Vương Đại Tôn cùng Tu Di Thánh Tăng thành quả. Có thể hay không tiêu hóa những thành quả này, đồng thời thực hiện siêu việt tiền nhân đột phá, mới là đối bọn hắn lớn nhất khảo nghiệm. Hai con đường, đều rất nguy hiểm, tràn ngập sự không chắc chắn. Chỉ giao nhẹ nhàng cắn môi, lạnh xì một tiếng. Lão Hòa Thượng thật sự là giỏi tính toán. Nói cho cùng, hắn càng xem trọng, hay là ngươi? Bằng không, làm sao lại chắc chắn, nhất định là ngươi truyền công cho ta. Trương Nhược Trần nói, có lẽ Thánh Tăng là biết được muốn tu luyện vô cực thần đạo, nhất định phải có một viên hải nạp bách xuyên tâm, có thể chứa đựng thế gian vạn vật cũng có thể dũng cảm hy sinh chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tu luyện Minh Vương Kinh, lại nhất định phải tính như liệt hỏa, phong mang tất lộ. Tại dạng này tính cách điều khiển, truyền công, cũng liền tất nhiên là ta. Hai người bọn họ hơn 10 tuổi thiếu niên cùng thiếu nữ, bị Tu Di Thánh Tăng thủ đoạn, tra tấn gần 2.000 năm, cho đến hôm nay mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Chỉ giao trong lòng tự nhiên là có một cố ý buồn bực. Nhưng, cố ý buồn bực này, rất nhanh tan thành mây khói. Chỉ ít hiện tại, rốt cục bát khai vân vụ gặp trăng sáng, hai người đều bước vào thần cảnh, đều sống được thật tốt, không cần hy sinh bất kỳ một cái nào. Cái này chẳng lẽ không phải kết cục tốt nhất sao? Chỉ giao nói, Tu Di Miếu ở nơi nào? Lão Hòa Thượng mặc dù đáng giận, đem chúng ta tính toán gắt gao, nhưng, không có những năm này tàn khốc ma luyện, không có khả năng có hiện tại chúng ta, ta muốn đi cho hắn lão nhân ra dâng một nén nhang. Trương Nhược Trần yên lặng một lát, nói, ta nhất định sẽ trùng kiến Tu Di Miếu. Lúc này, đứng ở một bên Bạch Khanh Nhi, rốt cục có cơ hội chen vào nói. Thương Hoàng đã rời đi Tinh Hoàn Thiên, tại hắn về thiên đình chỗ tinh không trước đó, khẳng định sẽ đi cứu thiên đường giới phe phái ba tôn thần linh. Trương Nhược Trần, người coi như muốn về nhà, phải chăng cũng nên đi trước nhìn xem đại đồ chiến thần Hoàng chết chưa? Tốt xấu thu cái thi, Trương Nhược Trần há có thể nghe không ra Bạch Khanh Nhi oán khí. Chính như Phong Trần Kiếm Thần nói, đồng thời cùng hai nữ nhân đợi cùng một chỗ, là một kiện chuyện ngu xuẩn. Huống chi, hai nữ nhân này cũng đều không phải đèn đã cạn dầu, một cái so một cái cường thế. Trương Nhược Trần trấn an Bạch Khanh Nhi cảm xúc nói. Yên tâm, Tinh Hoàn Thiên sự tình kết thúc trước đó, ta tuyệt sẽ không rời đi. Người có rời hay không, có quan hệ gì tới ta đâu. Bạch Khanh Nhi hóa thành một đạo lưu quang, xông vào đen kịt trong vũ trụ, hướng Tinh Hoàn Thiên chỗ phương vị mà đi. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía Chỉ Giao. Chỉ Giao nhìn xem Bạch Khanh Nhi rời đi phương vị, nói. Người muốn làm chuyện gì cứ làm đi, nhưng, mơ tưởng đẩy ra ta. Tinh Hoàn Thiên quá nguy hiểm, người cùng Côn Lôn, hẳn là lập tức trở về Côn Lôn giới. Chờ ta giúp xong chuyện bên này, nhất định sẽ trở về một chuyến. Trương Nhược Trần nói, Chỉ Giao không làm chỗ động, trong một đôi mắt đẹp, đều là lãnh ngạo chi sắc. Trương Nhược Trần đang muốn tiếp tục thuyết phục, huyết đồ một đạo thần niệm từ thiên ngoại bay tới cuống quýt rơi vào trên hành tinh nhỏ, vội vàng nói. Sư huynh, mau mời chiến thần đến lạc đá tinh vân, thương hoàng quá mạnh. Ngăn không được, bành, do một đạo thần niệm ngưng tụ thành huyết đồ, sụp đổ mà ra. Thật đúng là bị nàng đoán trúng. Thương hoàng thủ đoạn quả nhiên không phải bình thường, tại trong vũ trụ cuồn cuộn rộng lớn, đều có thể đem che giấu huyết đồ tìm tới. Trương Nhược Trần nhìn về phía tinh không, tại trong tinh vực khoảng cách Tinh Hoàn Thiên không xa, phát hiện một đoàn màu lam tinh vân. Tinh vân hình dạng, rất giống một con lạc đà, sắc thái lộng lẫy, vượt ngang trăm ức dặm không gian vũ trụ. Cong, Chỉ Giao trên lưng huyết quang lóe lên, tích huyết kiếm bay ra, nói. Thương hoàng tu vi cái thế, chiến lực thẳng bức đại thần, ta và ngươi cùng đi. Không được, ngươi không có khả năng lộ diện, lần này, đến nghe ta. Chấm, Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực dẫm lên không gian mạch lạc một bước cách xa vạn dặm, bước nhanh tiến đến lạc đá tinh vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu Trương Nhược Trần là dự định để Minh Hoa Phường chủ đi Minh Điện đem Tuyệt Diệu Thiền Nữ mời đi theo. Mượn Tuyệt Diệu Thiền Nữ chi thủ diệt trừ thương hoàng họa lớn này. Thế nhưng là, Minh Hoa Phường chủ đã rời đi mấy ngày lâu, Tuyệt Diệu Thiền Nữ lại chậm chạp không có đổi tới, bây giờ tình huống có biến, Trương Nhược Trần đành phải tự mình chạy tới. Thương hoàng tuyệt không phải hạng người hời hợt, đại thần không đến, có thể xưng vô địch. Huyết đồ cùng cổ nha bắt giữ diễm thần Kalernan Kailen Feli đằng sau chính là lọt vào thiên đình một vị thượng vị thần truy kích, thế là chạy trốn tới trong lạc đá tinh vân. Mảnh tinh vân này ẩn chứa can thiệp thần linh ngũ giác cùng tinh thần lực lực lượng cổ quái, là tự nhiên nơi ẩn thân. Nhưng tiệc vui chóng tàn, thương hoàng đến đằng sau, huyết đồ cùng cổ nha giấu kín thủ đoạn toàn bộ mất đi tác dụng, rất nhanh liền bại lộ đi ra. Cổ nha là thượng vị thần trung kỳ tu vi, nhưng thương hoàng chỉ là một chỉ điểm ra, chính là đánh xuyên bộ ngực của nó, thần huyết nhuộm đỏ tinh vân. Tại thương hoàng loại tầng thứ này cường giả trước mặt, bất kỳ cái gì thượng vị thần, đều lộ ra không chịu nổi một kích. Huyết đồ chỉ là trung vị thần sơ kỳ tu vi, căn bản không cần đến thương hoàng xuất thủ. Lam quân trong miệng phun ra một ngụm thần khí, ngưng hóa thành một mảnh thần sơn năm màu, liền đem hắn gắt gao chân áp đến dưới núi, không thể động đậy. Thương hoàng từ huyết đồ trên thân tìm ra một kiện hình hồ lô bảo vật, đem diễm thần Kalernan Kailen Feli từ bên trong phóng xuất ra. Bái kiến thiên tôn, đa tạ thiên tôn, ân cứu mạng. Diễm thần Kalernan Kailen Feli đều cực kỳ suy yếu, sắc mặt trắng bệch rơi vào huyết đồ trong tay về sau, bị nhiều lần hút máu. Đặc biệt là diễm thần, đều sắp bị hút thành người khô. Nhìn xem bọn hắn dáng vẻ chật vật, thương hoàng lộ ra vẻ không vui, nói. Nhìn xem các ngươi hiện tại cũng thành hình dáng ra sao, hai tôn địa ngục giới thần linh mà thôi, coi như đánh không lại trốn cũng sẽ không sao. Diễm thần nói, lúc ấy ở trong Vũ Hồng Sơn Mạch có thần bí cường giả ám trợ bọn hắn, chúng ta mới có thể thất thủ thua ở trong tay bọn họ. Lam quân động dung, nói, thì ra là như vậy, chẳng lẽ là huyết tuyệt chiến thần. Huyết tuyệt chiến thần tại Tinh Hoàn Thiên, Kalernan thốt nhiên biến sắc, Lam quân nhẹ gật đầu, lạnh nhạt trầm xuống mà nói. Hải y thần chính là vẫn lạc ở trong tay huyết tuyệt chiến thần, việc này, sợ là đã chấn kinh thiên hạ. Bị trấn áp tại ngũ thải thần sơn dưới huyết đồ một bên ho ra máu, một bên cười to. Chiến thần đều tới Tinh Hoàn Thiên, các ngươi còn dám làm càn. Lập tức thả bản hoàng, nói không chừng, bản hoàng còn có thể cho các ngươi cầu tình, lưu một cái toàn thây. Kalernan lửa giận vạn trượng, thể nội thần khí vận chuyển, trong tay ngưng ra một thanh quang kiếm, hướng huyết đồ chém tới. Lưu tính mạng hắn, hoặc còn chỗ hữu dụng, thương hoàng nói, phốc phốc, quang kiếm đem huyết đồ chặn ngang chặt đứt biến thành hai đoạn. Trong hai đoạn thần khu, đều là đang chảy máu tươi, có ngọn lửa màu trắng tại trên vết thương thiêu đốt, đau đến huyết đồ ngao ngao kêu thảm. Có loại cùng bản hoàng đơn đấu, một đám người đánh một cái, có gì tài ba. Lam quân nói, đừng vọng tưởng kéo dài thời gian, không có ích lợi gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết tuyệt chiến thần mặc dù tới Tinh Hoàn Thiên thế nhưng là, rất có thể tại cùng đoạt thiên thần hoàng trong quyết đấu bị thương nặng đã đào tẩu. Cái gì? Huyết đồ ngạc nhiên, Đoạt Thiên Thần Hoàng thế mà cũng tại Tinh Hoàn Thiên. Galen từ trên thân huyết đồ, đem chính mình chí tôn thánh khí chiến kiếm tìm ra cười nói. Lúc trước không phải rất phách lối sao? Ngươi đại đồ chiến thần hoàng cuồng kình đi nơi nào? Không có người sẽ đến cứu ngươi, trung thực cùng chúng ta về thiên đình, bản thần muốn đem trên người ngươi thần huyết một giọt thả ra, luyện chế huyết đan. Huyết đồ mặt như màu đất chỗ nào còn cuồng được lên. Một vị trên da mọc ra vảy cả yêu tộc thượng vị thần, nói. Thương hoàng, cổ nha xử trí như thế nào? Vị này yêu tộc thượng vị thần tên là Mạch Vũ, tại yêu thần giới thân phận không phải bình thường, tu vi so cổ nha thượng vị thần trung kỳ cường giả này còn mạnh hơn một mảng lớn. Trước đây, chính là hắn đang đuổi giết cổ nha cùng huyết đồ. Cổ nha bị thương hoàng một kích trọng thương đằng sau, Mạch Vũ sử dụng một bức thần đồ, đem hắn vây ở trong đồ quyển, chính xứ dùng thần trong đồ trận pháp lực lượng luyện hóa. Bất quá cổ nha tu vi cao thâm, một mực tại công kích thần đồ, muốn thoát khốn đi ra. Bọn hắn đều là vận mệnh thần điện thần linh cùng một chỗ mang về thiên đình. Thương hoàng nói, lần này Tinh Hoàn Thiên chuyến đi thiên đình tổn thất nặng nề, chỉ có bắt giữ huyết đồ cùng cổ nha, mới xem như lật về một ván. Sau khi trở về chỉ trên mặt đẹp mắt một chút. Tình vân bỗng nhiên quay cuồng, thiên địa linh khí cấp tốc hội tụ. Một đạo thanh dương thanh âm vang lên, muốn dẫn bọn hắn rời đi, có thể có hỏi qua ý kiến của ta. Chấm, bạch, thần quang lấp lóe, tiếp theo một cái chớp mắt Trương Nhược Trần Anh Tư bộc phát thân ảnh, xuất hiện tại thiên đình chư thần đối diện cách xa nhau vẻn vẹn hơn 10 dặm. Huyết đồ nhìn thấy Trương Nhược Trần, lập tức đại hỉ, nói. Chiến thần đã tới, các ngươi chết chắc, sư huynh, mau mời chiến thần xuất thủ, diệt bọn hắn toàn bộ. Nghe được huyết đồ lời này, thiên đình chư thần đều là quá sợ hãi, nhao nhao triển khai thần cảnh thế giới, tế ra chí tôn thánh khí thi triển thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.